Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn quyển sách 12 quy luật cuộc đời trong series tóm tắt sách. Và có lẽ không phải để các bạn chờ lâu thêm nữa, chúng mình hãy bắt đầu ngay thôi nào. Giới thiệu. Sẽ thật tuyệt nếu ai đó đưa cho chúng ta một bản hướng dẫn giải thích rõ ràng về các quy tắc của cuộc sống. Điều đó chẳng phải sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và phỏng đoán khi cố gắng tìm ra chúng sao. Chà, giáo sư Jordan B. Peterson tin rằng có một cuốn sổ tay đơn giản về các quy tắc cho cuộc sống. Ít nhất là ông viết ra nó. Bản tóm tắt này sẽ đưa các bạn các quy tắc của giáo sư Jordan Peterson để sống một cuộc đời tốt nhất và mang đến cho bạn một số sự thật bất ngờ. Qua bài tóm tắt này, bạn sẽ học được 3 điều sau. Thứ nhất, tôm hùm có thể dạy chúng ta điều gì về sự tự tin? Thứ hai, hoa có liên quan gì đến việc tìm kiếm ý nghĩa sống? Và cuối cùng, những người trượt ván cho chúng ta biết điều gì về bản chất của con người? Quy tắc thứ nhất, trở thành con đầu đàn. Bạn đã từng nghe nói về cụm từ thứ bậc động vật rồi phải không? Nó thường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện, nhưng bạn có biết nguồn gốc của từ này không? Đây là thuật ngữ được đặt bởi nhà động vật học người Na Uy, Fulop Schenerup Ebe, người nghiên cứu hành vi của những con gà trong chuồng vào những năm 1920 và quan sát thấy sự phân cấp rõ ràng giữa chúng. Khi đến giờ cho ăn, ông nhận thấy những con gà mạnh nhất, khỏe nhất sẽ được ăn trước và bắt những con ốm yếu, rụt rè đợi đến khi chỉ còn vài mẩu vụn sót lại. Điều này đảm bảo rằng những con gà mạnh sẽ giữ được lợi thế của mình trong khi đồng loại của chúng sẽ yếu đi. Điều này cũng đúng với các loài động vật khác, ví dụ như những con tôm hùm thể hiện các hành vi tương tự cho dù chúng sống trong điều kiện nuôi nhốt hay là đang ngoài hoang dã. Chứng tỏ rằng ý thức của chúng về thứ bậc động vật là bẩm sinh chứ không phải là một hành vi học được. Trên thực tế, các nhà khoa học đã quan thấy tôm hùm đánh nhau để tranh giành vị trí trú ẩn tốt nhất và điều này thực sự làm thay đổi đặc tính sinh học của chúng. Ví dụ, những con giành chiến thắng sở hữu tỷ lệ serotonin, octopamine cao hơn. Đồng thời, những con tôm hùm thường xuyên thua sẽ trải qua việc sụt giảm tỷ lệ này. Điều này có nghĩa là lợi thế về hormone khiến cho tôm hùm chiến thắng luôn khỏe hơn và mạnh hơn, cùng với tư thế tự tin. Ngược lại, đối thủ của chúng trở nên rụt rè hơn và thu mình lại vì sợ hãi. Có thể bạn đã thấy hành vi này cũng xuất hiện ở loài người. Những người thường xuyên chiến thắng trong cuộc sống được khích lệ bởi chuỗi chiến thắng và điều này khiến họ tự tin theo đuổi những thử thách mới. Trên thực tế, sự tự tin thường là điều giúp họ tạo ra các thành công nữa. Tương tự như vậy, những người chán nản hoặc cảm thấy rằng cuộc sống luôn bất công với họ thường sợ rủi ro hơn và có xu hướng tiếp cận những tình huống như thể là họ đã biết mình sẽ thất bại. Điều này trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành củng cố thế giới quan ảm đạm của họ. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống hoặc là phá vỡ vòng tuần hoàn độc hại, thì lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi có thể dành đến cho bạn là hãy suy nghĩ như một con tôm hùm, hãy tự tạo thế tự tin đó để nói với mọi người rằng bạn là người chiến thắng và tiếp tục giả vờ cho đến khi bạn thành công. Quy tắc thứ hai, yêu bản thân như cách yêu người khác. Nghe có vẻ ngược đời, rốt cuộc chẳng phải nên nói rằng yêu người khác như yêu bản thân hay sao? Dẫu đúng là như vậy, nhưng thường thì chúng ta lại chăm sóc người khác tốt hơn là cho chính mình. Đó là bởi vì chúng ta thường quá nhận thức về những khuyết điểm của bản thân và nhận biết điều này có thể dẫn đến sự căm ghét của chính mình. Khi đắm chìm vào những lý do khiến cho ta tin rằng mình kém cỏi, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mình không xứng đáng có được sự chăm sóc của bản thân, lòng tốt hoặc là sự tích cực. Do đó, chúng ta có xu hướng tập trung tất cả năng lượng tích cực của mình vào những người mà chúng ta yêu thương, đặc biệt là bạn đời và vật nuôi của mình, và bỏ mặc bản thân. Triết học phương Đông thừa nhận những khuôn mẫu độc hại này thông qua việc giảng dạy về tính hai mặt của tự nhiên. Biểu tượng âm dương đại diện cho mặt tối và mặt sáng với ngụ ý rằng mỗi mặt chứa ít nhất một gợi ý về mặt kia và không thể tồn tại nếu không có mặt kia. Triết học phương Đông cũng cho rằng sự hòa hợp chỉ có thể đạt được khi bao hàm cả hai và tìm kiếm sự cân bằng lành mạnh giữa hai bên. Có thể đạt được sự cân bằng này bằng cách tránh các thái cực như được minh họa bằng ví dụ về cha mẹ và con của họ. Giả sử rằng một bậc cha mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con của mình và cố gắng ngăn cản chúng trải qua bất cứ điều gì tồi tệ. Tuy nhiên, nếu họ quá bảo bọc và ngăn cản con mình tìm hiểu về thế giới hoặc là khám phá những trải nghiệm mới, chúng ta sẽ bị tổn thương về một thái cực ngược lại. Thay vì được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, con họ chỉ cảm thấy ngột ngạt và có thể nổi loạn theo những cách cực đoan hơn để lấy lại cảm giác tự do. Cả hai thái cực này đều không lành mạnh. Vì vậy, khi bạn tìm kiếm sự cân bằng cho cuộc sống của chính mình, hãy nhớ đừng đi quá xa về mặt tối hoặc là quá đà trong nỗ lực hoàn thiện. Thiếu hoàn hảo và hỗn loạn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian và năng lượng của bạn để chiến đấu với những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng điều quan trọng là bạn không nên chỉ tập trung vào những điều khiến cho bạn hạnh phúc. Mặc dù chỉ theo đuổi những gì khiến cho mình ấm áp, yên ổn cũng khá vui, nhưng điều đó lại không nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân. Vì vậy, thay vào đó, hãy tập trung vào những gì tốt nhất cho bạn, giống như cái cách mà một bậc cha mẹ yêu thương sẽ làm những gì tốt nhất cho con của họ. Một đứa trẻ có thể không muốn ăn rau hoặc là đi ngủ đúng giờ, nhưng cha mẹ sẽ đảm bảo rằng con mình sẽ làm vì điều đó tốt cho sức khỏe của chúng. Vì vậy, trong cuộc sống trưởng thành của mình, hãy xác định được mục tiêu và hướng đi. Sau đó, đưa ra những quyết định lành mạnh để giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Quy tắc số 3, chọn bạn mà chơi. Có một sự thật là vốn từ vựng của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những gì bạn bè xung quanh mình nói. Không có gì ngạc nhiên vì khi bạn càng dành nhiều thời gian cho mọi người thì họ càng tác động đến bạn nhiều hơn. Mặc dù bạn bắt chước phong cách nói chuyện của người khác có thể vô hại, nhưng bạn cũng nên chú ý nếu những thói quen hay đặc điểm độc hại của họ cũng đang ảnh hưởng đến bạn. Bởi chúng ta thường chọn bạn thông qua các tiêu chí bề ngoài như sở thích hoặc là khiếu hài hước chung. Chúng ta không phải lúc nào cũng xem xét chính xác người bạn thân nhất của mình là người như thế nào, cũng như không phải lúc nào chúng ta cũng suy ngẫm về hậu quả của những thói quen độc hại có thể tác động lên sự phát triển của bản thân. Nhưng thực sự là những người tiêu cực và các quyết định tồi tệ trong cuộc sống có thể kéo ngã những người thành công, và thật không may, ảnh hưởng đó có thể xảy ra dễ dàng trong lĩnh vực chuyên môn, cũng như là trong cuộc sống cá nhân của bạn. Ví dụ, nhiều nhà quản lý và giáo sư nghĩ rằng việc đưa một người không thành công vào một dự án nhóm với những người có hiệu suất cao sẽ phát triển và khuyến khích họ bắt chước các phương pháp hay nhất của đồng nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác động ngược lại có khả năng xảy ra hơn và những đồng đội có thành công sẽ bị giảm năng suất dưới những ảnh hưởng tiêu cực của người kia. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bao quanh mình bởi những người tích cực, luôn luôn nuôi dưỡng thói quen tốt cho cuộc sống của mình. Vì vậy, hãy nhớ rằng rèn luyện sự sáng suốt không phải là tỏ ra hợm hĩnh hay là phán xét, thay vì loại bỏ những người bạn tương lai vì các yếu tố nhỏ nhặt như là phong cách hay sự khác biệt về kinh tế xã hội. Bạn đang chủ động tìm kiếm những người sẽ giúp bạn tạo ra những thay đổi tích cực. Đôi bên cùng có lợi là vẻ đẹp của mối quan hệ này. Một người bạn tốt sẽ không cho phép bạn đắm chìm trong hối tiếc hoặc là tự nói về bản thân một cách tiêu cực, và họ sẽ thức tỉnh bạn khi thấy bạn có những hành vi độc hại. Đến lượt mình, bạn sẽ làm như vậy đối với họ. Vì cả hai đều đang tìm cách cải thiện bản thân và thế giới xung quanh, tình bạn sẽ giúp cả hai trở thành con người tuyệt nhất của mình theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, hãy chọn bạn thật khôn ngoan. Quy tắc số 4, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn thường thấy mình so sánh thành công của bản thân với thành công của người khác như thế nào? Cho dù đó là với mục đích động viên bản thân bằng những câu như là chà, ít nhất thì tôi cũng đã làm tốt hơn cô ấy, hoặc là để khiến bản thân nản lòng với những nhận xét như tôi sẽ không bao giờ giành được giải thưởng đó như cô ấy đã làm. Kiểu suy nghĩ này quá độc hại. Đó là bởi vì so sánh sẽ giết chết sự tiến bộ. Do đó, điều quan trọng cần phải làm rõ ở đây là so sánh và tự phê bình không hề giống nhau. Tự phê bình tốt cho sức khỏe ở một mức độ nào đó, vì thông qua đó, bạn có thể nhìn nhận một cách thực tế những sai sót của mình và xác định các lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện. Đây là động lực để chúng ta hướng tới một tương lai sáng hơn và thành công hơn. Nhưng sự tự phê bình lại trở nên xấu xí khi bị bóp méo qua lăng kính so sánh. Bởi thay vì tự hỏi bản thân rằng chúng ta có thể làm gì để cải thiện bản thân tốt hơn, so sánh khiến chúng ta đánh giá bản thân theo tiêu chuẩn của người khác. Cách nhìn này loại bỏ những khoảnh khắc tích lũy phát triển định hình hành trình của chúng ta, thay thế tiến trình ấy bằng bộ lọc đen trắng về thành công hoặc là thất bại. Và khi ta nhận thấy mình không thành công bằng những người khác thì ta xác định rằng mình đã thất bại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bởi nếu lùi lại một bước và nhìn vào những bức tranh toàn cảnh, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng mọi khía cạnh của cuộc đời và thừa nhận những cột mốc nhỏ xác định sự trưởng thành của cá nhân chúng ta. Có thể đồng nghiệp của bạn được thăng chức chứ không phải bạn, nhưng cũng có thể thay vì ưu tiên sự nghiệp, bạn đang phát triển mối quan hệ với gia đình vì đó là điều phù hợp với bạn. Bạn hãy nên ngừng so sánh bản thân với người khác và thay vào đó đánh giá bản thân dựa trên những thành tích trước đó của chính mình. Bạn có tốt hơn mình ngày hôm qua không? Bạn có muốn ngày mai trở nên tốt hơn ngày hôm nay không? Nếu câu trả lời là có và nên như vậy, thì đây chính là bí quyết để bạn luôn đi đúng hướng. Bởi vì khi so sánh hiện tại với quá khứ, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang phát triển theo những cách và tốc độ phù hợp với bạn nhất. Vì vậy, hãy đánh giá sự tiến bộ của cá nhân bằng những tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bạn. Và khi bạn xem xét quá trình phát triển của mình, hãy suy nghĩ như một người giám định nhà. Bạn sẽ phân tích mọi thứ từ dưới lên trên, xác định xem vấn đề là cần sửa chữa thẩm mỹ hay là do lỗi cấu trúc. Lập danh sách mọi thứ bạn thấy cần được cải thiện và xử lý. Cải thiện bản thân giống như cái cách bạn cải tạo lại một ngôi nhà. Điều tuyệt vời nhất là khi bạn tập trung để trở thành người mà mình muốn, bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về việc so sánh mình với người khác. Quy tắc số 5, nuôi dưỡng con cái trở thành người tốt và có trách nhiệm. Một trong những điều khó khăn nhất của cuộc đời là tìm ra cách nuôi dạy con cái đúng cách. Bởi vì con cái chúng ta bước chân vào thế giới như những tờ giấy trắng, chúng ta thường bị tê liệt trước câu hỏi nên viết gì lên những người sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Niebuhr gợi ý rằng, điểm khởi đầu để trả lời câu hỏi này là thừa nhận tính hiếu chiến bẩm sinh của loài người. Tất cả chúng ta đều biết những đứa trẻ có thể khó chịu với nhau như thế nào. Hầu như ai khi còn nhỏ cũng có trải nghiệm từng bị bắt nạt. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu mối quan tâm hàng đầu của chúng ta chỉ đơn giản là nuôi dạy các bé thành người tử tế? Nia Bauer khẳng định rằng việc nuôi dưỡng lòng tốt đòi hỏi nhiều hơn ngoài việc bạn làm với con. Trên thực tế, nuôi dạy con cái thành công đòi hỏi bạn phải chấp nhận rủi ro rằng đôi khi con bạn sẽ không thích bạn. Mặc dù điều đó có thể hơi nhức nhối một chút, nhưng hãy dành một chút thời gian để xem cách nuôi dạy này sẽ diễn ra như thế nào. Xét cho cùng, nếu bạn tập trung vào việc trở thành một người bạn tốt của con, bạn sẽ không áp đặt các quy tắc. Thay vào đó, công việc của bạn là đảm bảo rằng chúng luôn hạnh phúc và vui vẻ. Điều đó sẽ không giúp cho con bạn trở thành một người lớn chỉn chu hoặc là dễ mến. Vì vậy, mặc dù việc đặt ra các ranh giới và thực thi chúng có thể không thú vị, nhưng hãy nhớ rằng bạn đang giúp con mình rất nhiều bằng cách dạy chúng những bài học cuộc sống ngay từ sớm. Rốt cuộc chẳng phải sẽ tốt hơn khi con học được từ cha mẹ yêu thương của mình thay vì học từ xã hội lạnh lùng ngoài kia. Vì vậy, nếu bạn mong muốn giúp con mình trở nên tốt nhất có thể, thì đây là những lời khuyên hàng đầu của Nia Bauer để nuôi dạy con cái thành công. Bước đầu tiên là tránh giới hạn các quy tắc, mặc dù các quy tắc là hoàn toàn cần thiết. Nhưng nếu bạn có quá nhiều quy tắc, con bạn sẽ trở nên nhụt chí và cảm thấy như thể chúng bị bao quanh bởi các chướng ngại vật. Vậy nên, thay vì kiểm soát cuộc sống của chúng đến từng chi tiết vụn vặt bằng những quy tắc như là tất luôn phải cùng màu hoặc là mấy giờ phải đi ngủ, hãy tập trung vào những quy tắc hữu dụng và thực tế, như thể hiện sự tôn trọng, tử tế và không bao giờ sử dụng bạo lực trừ khi để tự vệ. Hãy nhớ rằng những quy tắc này sẽ giúp hình thành các giá trị cốt lõi của con bạn. Và thành thật mà nói, bạn muốn có một đứa trẻ yêu thương và lễ phép hay là một con quái vật nhỏ có đôi tất cùng màu? Quy tắc tiếp theo là đừng áp đặt. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng các bạn đặt ra các quy tắc và hình phạt rõ ràng như nhau. Biết được hình phạt nào là hiệu quả nhất để giúp cho con bạn biết được hậu quả của những hành động của chúng cũng đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên sâu về con bạn. Vì vậy, hãy thấu hiểu con người duy nhất của chúng. Biết khi nào cần dạy dỗ bằng lời và khi nào cần tịch thu máy chơi điện tử một tuần chẳng hạn. Quy tắc thứ ba này là hãy thống nhất. Cha mẹ cần phải đảm bảo là con cái sẽ không thể khiến mình bất hòa để được làm theo ý chúng. Hãy hỗ trợ bạn đời của mình kể cả khi họ mắc lỗi, thừa nhận sai lầm một cách yêu thương và cùng nhau khắc phục chúng là chìa khóa để trưởng thành và một ngôi nhà hạnh phúc. Quy tắc số 6, đời không công bằng. Tại sao những điều xấu lại xảy ra với những người tốt là một trong những bí mật lâu đời, đau khổ của cuộc sống và cho đến bây giờ chúng ta chưa giải đáp được. Thường thì thật dễ khi đổ lỗi bất công cho người khác dù là ở cấp độ cá nhân hay là toàn cầu. Tuy nhiên đó không phải là phản ứng đúng đắn với sự đau khổ hay là sự cám dỗ chúng ta muốn làm trong lúc tuyệt vọng. Mặc dù đây đều là những thứ khó cưỡng, nhưng việc tránh các phản ứng quá khích là rất quan trọng để quản lý một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, Lev Tolstoy, tác giả người Nga nổi tiếng lại không nhìn nhận như vậy. Trên thực tế, ông cho rằng sự bất công của thế giới đã đè nặng lên tâm trí của con người đến mức chỉ có 4 câu trả lời có thể được xem như là hợp lệ. Theo định nghĩa của ông, những phản hồi này bao gồm sự thiếu hiểu biết như trẻ con, niềm vui thú theo chủ nghĩa khoái lạc, tự sát hoặc là quyết tâm đấu tranh bất chấp tất cả. Nhưng đó có thực sự là tất cả hay không? Những người khác chắc chắn đã chấp nhận thế giới quan ảm đạm này. Bằng chứng là nhiều bi kịch trong đó người này quyết định lấy đi mạng sống của người khác thông qua các vụ xả súng hàng loạt ở trường học. Tính đến tháng 6 năm 2016, thống kê cho thấy đã có hơn 1.000 vụ xả súng ở Mỹ. Thông thường, kẻ xả súng đã giết chết 4 người trở lên trước khi tự sát. Dù đây là tin tức rất ảm đạm, nhưng nó không thể khiến cho chúng ta từ bỏ hy vọng hoặc là kết luận rằng con người vốn dĩ là xấu xa. Bài học đó bao gồm quy tắc thứ 6 của giáo sư Jordan Peterson. Quy tắc này yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm về cuộc sống và hành động của mình trước khi lên án thế giới. Dựa trên triết lý của nhà văn Alexander Solzhenitsyn, giáo sư Jordan Peterson khẳng định rằng bạn có thể từ chối sự tan khốc của cuộc sống này, ngay cả khi bạn tận mắt nhìn thấy nó. Đó là những gì Solzhenitsyn học được sau khi dốc lòng chiến đấu chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2, khi ông đã bị chính nhà nước của mình bắt giam. Bạn có thể cho rằng cuộc sống ở trại cải tạo tập trung là tồi tệ, nhưng đối với cả Solzhenitsyn thì nó thực sự còn kinh khủng hơn. Trong thời gian chấp hành án, ông cũng phát hiện mình bị ung thư. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Solzhenitsyn lại chống lại sự cám dỗ để trở nên tức giận và cay đắng. Thay vào đó, ông thích tập trung vào điểm tốt của con người. Ông dành thời gian trong tù tìm kiếm cơ hội góp phần tạo ra những gì có ý nghĩa. Nhiệm vụ đó bao gồm sáng tác cuốn sách Quần đảo của Gulag, một phê phán sâu sắc vạch trần những trại giam ở Xô Viết. Cuốn sách này không chỉ giúp cho Solzhenitsyn có thêm mục đích sống mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phá bỏ sự ủng hộ của công chúng đối với chủ nghĩa cộng sản của Stalin. Quy tắc số 7: hy sinh những thỏa mãn nhất thời. Đã bao giờ bạn nghe câu chuyện về chú khỉ bị kẹt tay vào lọ bánh chưa? Mặc dù tay có thể đưa vào chiếc lọ nhưng lại không thể rút ra khi cầm một chiếc bánh quy. Chính vì vậy, con khỉ buộc phải lựa chọn giữa việc từ bỏ và giải thoát mình khỏi những trạng thái khó khăn hoặc là giữ lấy phần thưởng của mình. Rất có thể bạn đã chứng kiến những hành vi tương tự ở con người, sự cám dỗ theo đuổi những gì mà chúng ta muốn, ngay cả khi nó sẽ dẫn đến các hậu quả tiêu cực là một trải nghiệm khá phổ biến của loài người. nhưng việc thực hiện mong muốn đó không thực sự khiến chúng ta trở thành những con người tốt hơn. Thật không may, bài học cuộc sống này được kết nối với quy tắc trước của chúng ta, bởi những lựa chọn không lành mạnh thường là tác dụng phụ của sự tuyệt vọng. Chúng ta có thể coi thế giới là nơi ảm đạm và đau khổ, chúng ta tự nhiên sẽ tìm cách giảm bớt chứng trầm cảm của mình bằng cách theo đuổi bất kỳ niềm vui nào có thể làm cho sự tồn tại của chúng ta trở nên bền vững. Điều này thường dẫn đến lời bào chữa rằng nếu một điều nào đó có thể khiến chúng ta thỏa mãn thì nó không hề sai. Và kiểu hợp lý hóa này có thể là cửa ngõ dẫn đến những quyết định rất tồi tệ. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể chống lại điều này? Giáo sư Jordan Peterson gợi ý rằng tốt nhất hãy theo đuổi sự hy sinh thay vì thỏa mãn tức thì. Đó là bởi sự hy sinh mang lại những điều tốt đẹp hơn ở tương lai thông qua việc từ bỏ niềm vui tức thì ở hiện tại. Thực ra, ta đã biết điều đó là sai. Sau cùng thì chúng ta hy sinh những thứ mình muốn để làm và kiếm sống hàng ngày. Những kiểu hy sinh đó vẫn là lợi ích cá nhân. Ta làm điều đó để có một cuộc sống dễ dàng hơn hoặc để dành cho những lời hứa về một kỳ nghỉ sau này. Tuy nhiên, giáo sư Peterson lập luận rằng sự hy sinh thực sự, ví như việc chúng ta cần theo đuổi để trở thành người tử tế hơn, hạnh phúc hơn và hòa hợp hơn, được xác định bởi việc chúng ta sẵn sàng làm điều gì cho người khác. Vậy nên, thay vì theo đuổi những thú vui ích kỷ và tức thời, hãy cân nhắc bỏ một chút thời gian của bạn để tạo ra những sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp mà bạn có thể mang lại cho thế giới, bạn sẽ tạm rời xa thế giới quan tiêu cực của mình và cho phép bản thân được thúc đẩy bởi những ảnh hưởng tích cực. Hãy nghĩ về hoa sen như một nguồn cảm hứng. Loài thực vật này bắt đầu cuộc sống của mình dưới đáy hồ bùn lầy và từ từ vươn lên dần dần cho đến khi vượt qua mặt nước để nở hoa dưới ánh nắng mặt trời. Bạn có thể trải nghiệm cùng một kiểu trưởng thành bằng cách ưu tiên hy sinh về lợi ích của người khác thay vì thỏa mãn tức thời, bởi lòng vị tha không chỉ tạo nên thế giới quan của bạn mà nó còn khiến bạn trở thành một người tốt hơn. Quy tắc số 8. Ngừng nói dối, kể cả là nói dối bản thân. Tất cả chúng ta đều có xu hướng nói dối bản thân theo cách này hay cách khác, cho dù là bằng cách tự nhủ rằng chúng ta sẽ đạt được một mục tiêu nhất định mà không làm gì để đạt được mục tiêu đó, hay tự huyễn hoặc bản thân về những sai sót của mình, chúng ta đều là những kẻ dối trá. Nhà tâm lý học người Pháp Alfred Adler gọi thói quen này là những lời nói dối cho cuộc sống và định nghĩa chúng là những điều chúng ta nói và làm để đạt được những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn. Sự phân biệt những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn rất quan trọng vì nó thừa nhận một thực tế rằng ta thường lừa dối bản thân để khao khát những thứ mà hóa ra chẳng hề tốt cho bản thân. Điều này cũng đúng với khả năng thuyết phục chính mình rằng ta đã biết mọi thứ cần biết. Đây là một lời nói dối vô cùng xảo quyệt, bởi vì nếu tự cho rằng mình đã có những công cụ thích hợp để tự cải thiện, chúng ta sẽ mất hết khả năng sẵn sàng học hỏi và phát triển. Vì vậy, quy tắc sống thứ 8 của giáo sư Jordan Peterson là hãy nói sự thật hoặc chí ít cũng đừng nói dối. Nâng cao nhận thức về bản thân và học cách nhận ra rằng khi nào mình đang nói dối và học cách sửa chữa chúng. Việc xác định lại mục tiêu và sự thật cá nhân có thể giúp cho bạn đưa cuộc sống trở lại đúng hướng và trung thực về tiến trình của mình. Quy tắc 9. Tranh luận lành mạnh. Nếu sử dụng mạng xã hội thì bạn biết rằng nơi đó có thể trở thành một tâm điểm xung đột và những lời chỉ trích gay gắt. Mọi người thường dễ dàng xúc phạm và đả kích nhau bằng cách phun ra những điều đáng ghét vào những người lạ ngẫu nhiên trên mạng. Đáng tiếc, hành vi này đã trở thành đặc điểm của tình trạng trò chuyện trong xã hội của chúng ta và đó là một sự bóp méo hoàn toàn so với ý nghĩa của cuộc tranh luận lành mạnh. Hãy khẳng định khả năng tham gia vào cuộc trò chuyện chân thực. Bạn cần phải quay trở lại chân lý của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, những người hiểu rằng việc thách thức ý tưởng của ai đó một cách kính trọng không giống với việc tấn công người đó. Phương pháp tranh luận này chính là bài học cuộc sống thứ 9 của giáo sư Peterson, đó là lắng nghe những gì người khác nói và tin rằng bạn có thể học hỏi từ họ điều gì đó. Thay vì coi trò chuyện như một cuộc cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội để chứng minh rằng bạn đúng và người kia sai, hoặc là tìm kiếm lý do để xúc phạm lẫn nhau, bạn chỉ cần tập trung lắng nghe. Bạn có thể không đồng ý với người khác và điều đó không sao cả. Ngay cả trong trường hợp đó, bạn vẫn nên tiếp cận tất cả các cuộc trò chuyện bằng cách làm theo phương pháp đơn giản là hãy lắng nghe và sau đó tóm tắt bằng cách diễn đạt lại những gì đã nghe. Nói lại những gì bạn đã hiểu bằng từ ngữ của mình là một cách tuyệt vời để giao tiếp với người kia và đảm bảo rằng bạn đã nghe họ một cách chính xác. Điều này cũng cho thấy rằng bạn đủ quan tâm để thực hiện lắng nghe và tiếp thu những gì họ đang nói. Quy tắc 10. Đương đầu với sự phức tạp bằng sự sáng suốt. Cuộc sống có thể trở nên rất rối ren và các mối quan hệ của chúng ta với những người khác thậm chí còn phức tạp hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta có thể giảm bớt một phần sự rối bời đó bằng cách thừa nhận rằng đôi khi, lý do khiến chúng ta không hiểu mọi thứ là do ta chỉ chú ý đến những chi tiết mà mình quan tâm hoặc là có ý nghĩa với bản thân. Và mặc dù đó là khuynh hướng tự nhiên của con người, xét cho cùng, chúng ta không thể luôn có khả năng nghĩ về mọi thứ. Việc không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh thường có thể khiến thế giới trở nên hỗn loạn hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần quy tắc thứ 10, sử dụng ngôn ngữ chính xác. Đối mặt với sự phức tạp của thế giới, bằng sự rõ ràng của ngôn ngữ chính xác là vô cùng quan trọng vì nó giúp chúng ta chia nhỏ các khái niệm phức tạp thành các thông tin đơn giản, nhỏ gọn mà chúng ta có thể hiểu được. Bằng cách đơn giản hóa tình huống thông qua thuật ngữ chính xác, chúng ta có thể thiết lập trật tự trong cuộc sống của mình, cho dù vấn đề nằm ở chiếc xe của chúng ta bị hỏng hay là cơ thể của chúng ta bị ốm. Bằng cách trình bày cụ thể các triệu chứng, chúng ta có thể bắt đầu kiểm soát lại. Xung đột trong các mối quan hệ cũng vậy. Nếu cảm xúc của bạn bị tổn thương hoặc là bạn đang tìm cách giải quyết khó khăn của người bạn đời, ngôn ngữ chính xác có thể giúp bạn trình bày rõ ràng vấn đề một cách đơn giản và trung thực. Quy tắc số 11: tránh đàn áp bản chất con người. Khi xã hội ngày nay đang cố gắng điều chỉnh một nền văn hóa bất công, khó có thể nhận biết được đâu là ranh giới. Những nỗ lực của chúng ta để chống lại cái xấu của nam tính độc hại đôi khi khiến cho mọi người kỳ thị hoàn toàn về nam giới và nam tính. Và đó không phải là câu trả lời, mặc dù điều cực kỳ đúng là nam giới đã cư xử tồi tệ trong nhiều thế kỷ và sử dụng quyền lực của họ để thao túng, kỳ thị và phân biệt đối xử với cả phụ nữ, người da màu và nhiều nhóm người khác. Nhưng chúng ta không nên hướng cảm giác phẫn nộ của mình lên tất cả nam giới một cách bất công. Thế giới quan này dẫn đến việc tàn phá thay vì sửa chữa một vấn đề hoặc tạo ra một giải pháp, và đó không phải là mục đích của công bằng xã hội. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc hòa hợp những khác biệt của mình để đạt được một tương lai hài hòa. Bởi vì nhiều đàn ông cũng như phụ nữ có bản chất hung hăng hoặc là thống trị, và những đặc điểm đó không phải là điều xấu khi họ được phân luồng đúng hướng. Với sự khuyến khích và chỉ dẫn để trở thành một phần của vấn đề, nam giới có thể biến những đặc điểm tính cách đó thành việc hoàn thành những điều tuyệt vời góp phần mang lại lợi ích to lớn cho xã hội. Để minh họa cho quan điểm này, giáo sư Peterson đã đưa ra ví dụ của những vận động viên trượt ván. Ông đã từng nhận thấy rằng, trong khuôn viên của trường đại học Toronto, một số vận động viên trượt ván trẻ tuổi thể hiện sự nhanh nhẹn và thăng bằng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, vì các quy tắc xã hội thường phân loại trượt ván là hoạt động không tốt, các quan chức thành phố đã quyết định cấm trượt ván trong khuôn viên của trường của họ. Chính sách này đã không xem xét đến sự cống hiến, sức mạnh và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro thể chất của các thiếu niên, thay vào đó lại hình sự hóa hành vi của họ. Giáo sư Jordan Peterson cho rằng đây là một sai lầm và gợi ý điều này cũng đúng đối với bất kỳ trường hợp nào chúng ta phỉ báng một nhóm người nhất định. Thay vì kỳ thị toàn diện một nhóm như được minh họa bằng những tuyên bố như tất cả đàn ông đều là rác rưởi, chúng ta nên sẵn sàng đón nhận những quan điểm và tài năng mới khác biệt với của chúng ta. Cuối cùng, đó là thế giới sẽ thúc đẩy mối quan hệ xã hội bởi vì nó mời gọi chúng ta đưa ra các quy tắc để bảo vệ mình mà không ngăn cản những phẩm chất tốt đẹp của những người khác có thể mang lại. Đó là lý do tại sao bài học cuộc sống số 11 là đừng làm phiền những vận động viên trượt ván trẻ tuổi. Vì vậy, cho dù đó là vận động viên trượt ván hay những người đàn ông ngang ngạnh và hung hăng, chúng ta không nên hình sự hóa hành vi trừ khi hành vi đó chủ động làm tổn thương người khác, vì khi đó nó thực sự là một phần của vấn đề. Quy tắc 12: đón mừng những niềm vui nhỏ bé. Chúng ta đã đề cập đến một thực tế rằng cuộc sống thường đầy rẫy những nỗi buồn, nhưng điều quan trọng cần phải nhớ là cuộc sống cũng tràn ngập niềm vui. Điểm khác biệt chính là khi nỗi buồn thường đe dọa lấn át chúng ta một cách trực diện, còn phải tìm thấy niềm vui thì phải chịu khó quan sát hơn một chút. Giáo sư Peterson biết điều này vì con gái của ông đã phải chiến đấu với viêm khớp nặng từ năm 6 tuổi. Căn bệnh thoái hóa này đã khiến cho tuổi thơ của cô bé phải trải qua những đau đớn tột cùng, phải tiêm thuốc thường xuyên và nhiều cuộc phẫu thuật xâm lấn để thay thế các bộ khớp. Nếu bạn đọc điều này và cảm thấy rằng cuộc sống không công bằng, bạn đã đúng. Không có gì công bằng khi một đứa trẻ vô tội phải chịu quá nhiều đau đớn. Nhưng giáo sư Peterson khẳng định bóng tối của những khoảnh khắc này chỉ nên củng cố động lực cho chúng ta tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao quy tắc số 12 là tận dụng tối đa những niềm vui là nhỏ nhất mà cuộc sống mang lại. Theo kinh nghiệm của mình, Jordan Peterson đã phát hiện ra rằng sự tích cực không ngừng là cách duy nhất để duy trì bản thân vượt qua ngay cả những thời điểm đen tối nhất. Mặc dù ông đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự đau khổ của con gái mình, ông vẫn rất biết ơn vì sau nhiều năm đau đớn, cuối cùng cô bé đã tìm được một nhà vật lý trị liệu có thể giúp mình có thể vận động và phát triển một cuộc sống bình thường hơn và ít đau đớn hơn rất nhiều. Mặc dù ông biết con mình chưa bình phục hoàn toàn và có thể có nhiều thứ phức tạp hơn có thể xảy đến, nhưng ông luôn biết ơn những niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống của cô bé và tìm cách giữ cho cả hai luôn tích cực. Vì vậy, ông khuyên người đọc nên luôn tránh để bị sa lầy bởi nỗi buồn và để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất có thể khiến cho bạn hạnh phúc, chẳng hạn như vuốt ve một con mèo hoang mà bạn tình cờ gặp trong lúc đi dạo. Kết luận, cuộc sống có thể lộn xộn và phần lớn thời gian đều bị lãng phí vào việc theo đuổi và tìm kiếm những gì mà chúng ta nên làm và cách thức đưa ra quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, giáo sư Jordan Peterson hy vọng rằng chúng ta có thể học hỏi từ những câu hỏi cùng sai lầm trong quá khứ và sống với 12 quy tắc đơn giản để có thể loại bỏ phỏng đoán, đồng thời có thể giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!